9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1518, chương 1517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, giọng nói của cô bé tràn ngập trêu chọc. Chỉ là không nghĩ tới. Chú là người cao lớn. Thế nhưng ngay cả da rắn cũng sợ hãi. Thật là mất mặt, Lục Minh Húc không phục nói. Em đã nghe nói ai dùng hoa da rắn làm tín vật. Một ngày nóng như vậy, không cần đến 3 ngày nó đã có mùi hôi thối. Khi tôi cầm nó để tìm em, tôi e là nó đã có gì. Đúng vậy, chú ơi, chú nói rất đúng, làm sao tôi không nhớ ra. Tôi xin lỗi, nói sau đó. Cô bé cúi xuống nhặt những bông hoa da rắn lên và cẩn thận đặt nó vào giỏ. Da rắn này là một thứ tốt. Nó có giá trị rất nhiều tiền. Sau đó, trong khi nói chuyện, cô bé còn nắm lấy một con cua trực tiếp từ giỏ hàng của mình và dứt khoát kéo ra 2 càng của cua. Chú ơi, chuyện này thế nào rồi? Tín vật này sẽ không bao giờ có mùi. Lục Minh Húc vừa mới ngồi xuống. 2 cái kìm cua bén nhọn liền mạnh mẽ xuất hiện trước mặt cậu. Thiếu chút nữa sẽ chọc thủng 2 má cậu rồi. Cái này, em không có tín vật nào khác tốt hơn thế này sao? Cậu nuốt nước bọt khó khăn. Và cậu cũng thực sự không thể hiểu được mạch não của cô bé. Cô bé mở mắt sưng lên và nhìn cậu. Cái này, chú không thích sao? Một thứ như vậy cũng quá nhỏ. Rất dễ bị đánh mất nếu như không chú ý, cậu tùy tiện kéo một lý do. Và sau đó nhìn chằm chằm vào cô bé rất chân thành nói. Tôi thực sự không cần em trả ơn. Em chỉ cần đưa tôi ra ngoài. Chúng ta thậm chí là 2 người xa lạ. Được không? Cậu thật sự sợ cô bé lại lấy ra thứ gì đó đáng sợ làm tín vật. Da rắn, chân cua, lần sau sẽ không phải là một con cóc. Phải không? Tuy nhiên, cô bé có giọng điệu kiên quyết. Tôi không bao giờ nợ con người. Đó là anh trai của tôi nói. Tôi không bao giờ nợ họ. Chú cứ chờ đợi. Tôi chắc chắn sẽ tìm thấy một trong những tín vật yêu thích của chú. Nói xong, cô bé không đợi cậu lại nói chuyện. Xoay người như một con thỏ hoang vui chạy ra ngoài. Này, Lục Minh Húc muốn gọi cô bé lại. Nhưng cô bé đã biến mất trong rừng cây. Than ôi, khi nào mới có thể đi ra ngoài? Cậu cũng đang cảm thấy mệt mỏi. May mắn các em gái của cậu, còn có bảo anh nhà chú 2 đều là cô bé ngoan ngoãn đáng yêu. Nếu như cô bé này hoang dã như vậy, vậy sau khi lớn lên thì làm sao có thể lập gia đình? Cậu ngồi bất lực trên đầu tảng đá, chờ khoảng 10 phút. Cô bé nhảy ra nhanh chóng từ xa bước lại. Đây, lần này chắc chắn chú sẽ không có gì để nói. Cô bé mở lòng bàn tay của mình trước mặt cậu. Có 2 viên đá nhỏ màu trắng trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay của cô bé. Các khối đá nhỏ không lớn cũng không nhỏ. Có kích thước tương tự như trứng cút. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé hẳn là vừa mới lấy trên mặt đất. Hoặc là trong nước của 2 tảng đá nhỏ này. Lúc này biến thành màu đen. Rất bẩn. 2 viên đá nhỏ này tôi đã rửa sạch và khắc một khuôn mặt tươi cười trên mỗi viên. Một cái là chú. Một cái là tôi. Đến lúc đó chú cũng có thể dựa vào viên đá nhỏ này để yêu cầu tôi làm một việc cho chú. Cô bé nở nụ cười. Có thể là bởi vì khuôn mặt nhỏ bé của cô đã có chút sưng lên. Lục Minh Húc lại cảm thấy cô bé này lúc này còn rất đáng yêu. Cách chương.